Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 5. Diệt trừ Do Thái Bang. $10. $20. $50. $100. Các loại mệnh giá đều có. Tất cả đều là tiền cũ. Hát đi suy đoán số tiền này là bán bột tài chính. $5,000 phỏng chừng chỉ nhiều không ít. Trực tiếp nhét vào trong túi áo. Ở trong ngăn kéo, Hát đi còn phát hiện một cái tinh xảo hộp. Mở ra bên trong bầy đặt một khối mới tinh đồng hồ vàng. Xem tiêu chí là Rolex. Này khoản Rolex đồng hồ vàng là 1945 năm mới vừa đẩy ra loại mới. Từ biểu khuông đến dây đồng hồ đều là kim chất. Là Rolex đồng hồ vàng thủy tổ. Mới vừa ra tới liền bị vô số người vây đỡ. Giá cả cũng đạt đến hơn $1,500. Thỏa thỏa hàng xa xỉ. Trước ở quận Cam quán ba, có khách hướng về bằng hữu mình khoe khoang. Hát đi đúng dịp thấy. Hiện tại một hồi liền nhận ra được. Cái đồng hồ này phi thường tân. Đóng gói túi đều còn ở phía trên. Phỏng chừng cái kia Cúc còn không cam lòng mang. Chính mình vừa vặn thiếu một cái đồng hồ. Tiền mặt là giúp Bill nắm. Cái đồng hồ này coi như chính mình đêm nay thu hoạch đi. Đem hộp ôm vào trong túi. Hắn không dám quá mức trì hoãn. Nơi này động tĩnh quá lớn. Nhất định sẽ có người báo cảnh. Phòng chừng không lâu nữa cảnh sát liền sẽ tới rồi. Súng lục cắm vào sau eo. Bước nhanh xuống lầu. Từ giá treo áo bắt chính mình mũ. Đè thấp vành nón từ cửa chính đi ra ngoài. Né qua một chiếc đèn đường. Rất nhanh đi vào hắc ám biến mất không còn tăm hơi. Ở hát đi rời đi sau mười mấy phút. Một xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát đứng ở cửa biệt thự. Ba cảnh sát xuống xe. Dơ thương cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cửa lớn. Mở cửa. Bên trong biệt thự khốc liệt cảnh tượng để cảnh sát khiếp sợ. Bên trong gian phòng khắp nơi là máu tươi. Mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Trên tường tràn đầy vết đạn. Vừa nhìn liền trải qua kịch liệt bắn nhau. Lập tức thông báo FBI. Nơi này phát sinh đại án. Chờ FBI người chạy tới. Trên đường đã tụ tập không ít phóng viên. Liên tục quay về bên trong chụp ảnh. FBI người tiến hành hiện trường thăm dò. Kết luận là xạ thủ rất khả năng chỉ có một người. Còn tình huống khác hoàn toàn không biết được. Không có cái gì có bất kỳ giá trị gì manh mối. Dò hỏi chu vi hàng xóm. Cũng không ai thấy cái gì. Dù sao lúc đó là hừng đông một giờ nhiều. Sở hữu người cũng đã ngủ. 3:30 sáng. Cảnh sát dơ lên thi thể rời đi. FBI ghi chép này án làm trọng đại cấp một mưu sát vụ án. Sau đó rút đi. Leng keng tương đương. Một tòa căn hộ phòng ngủ bên trong chuông điện thoại vang lên. Cùm cụp. Đèn bàn mở ra. Fredo nhìn một chút đồng hồ trên tường. 3:30 sáng. Fredo năm nay hơn 40 tuổi. Gò má như đau gọt. Lộ ra thành thục già dặn mùi vị. Hắn là Los Angeles Do Thái Bang ở bề ngoài lão đại. Quản lý Do Thái Bang hơn 200 người. Tuyệt đối xem như là Los Angeles nhân vật nổi tiếng. Do Thái Bang chiếm cứ Los Angeles mấy cái phồn hoa nhất quảng trường. Nắm giữ ba chỗ lòng đất sòng bạc, kinh doanh lãi suất cao tiền trang cùng buôn lậu nghiệp vụ. Còn khống chế khu trực thuộc bên trong năm nhà hộp đêm. Mấy chục nhà quán ba rượu cung cấp, hàng năm có thể kiếm lấy $2,3 triệu lợi nhuận. Điện thoại còn đang vang lên. Fredo cầm điện thoại lên. Bên trong truyền đến người đứng thứ hai Alan, bên âm thanh. Ta mới vừa nhận được tin tức. Lúc rạng sáng có người tiến vào Cúc trong nhà. Giết chết Cúc cùng hắn 5 cái thủ hạ. Fredo hơi sững sờ. Buổi tối thủ hạ hướng về hắn báo cáo. Trong bang một cái tiểu đầu mục Bill. Thu món nợ lúc bị Tây Ban Nha xã hội đen Cúc đánh thành trọng thương. Sống chết không rõ. Fredo dò hỏi thời đó tình huống. Còn chuyên môn đi bệnh viện nhìn Bill một ánh mắt. Lúc đó Hát đi đã rời đi. Sau khi trở lại cùng mấy tên thủ hạ thương nghị một hồi. Chuẩn bị ngày mai nhìn Bill tình huống. Rồi quyết định xử lý như thế nào. Cũng không định đến tối liền phát sinh chuyện như vậy. Ai làm? Fredo hỏi. Không biết, lẽ nào không phải người của chúng ta? Không phải, ta đã hỏi thủ hạ tất cả mọi người. Bọn họ đều nói không có từng làm. Fredo càng thêm kinh ngạc. Không phải người của chúng ta cái kia sẽ là ai? Có biết hay không tình huống khác? Ta từ cảnh sát nơi đó hiểu rõ đến. FBI thăm dò hiện trường. Xác định xạ thủ chỉ có một người. Ellen Payne nói. Fredo hơi kinh ngạc. Một người làm đi cúc 6 người. Đúng, cảnh sát là nói như vậy. Cúp điện thoại, Fredo nhìn vách tường suy tư. Nếu như giết chết cúc chính là một người, vậy người này xác thực rất lợi hại. Có thể người này là ai đây? Lai lịch ra sao? Fredo thê tử xoay người. Ôm nam nhân hỏi, Fredo, xảy ra chuyện gì sao? Fredo hôn nữ nhân tóc một cái. Không có chuyện gì thân ái. Chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Ngủ đi, ngày mai lại xử lý là tốt rồi. Nhà xác, cúc thi thể nằm ở băng lạnh ván giường trên. Trên mặt trắng bệch vô sắc. Cái trán, bụng có hai cái chí mạng lỗ đạn. Daniel trong miệng ngậm xì gà. Nhìn cúc thi thể, khắp khuôn mặt là tức giận. Daniel là Los Angeles bên bang lão đại. Hắn bang phái tên liền gọi Red Danny. Daniel hình thể hơi chút mập mạp. Năm nay chừng 50 tuổi. Bất quá đối với nam nhân mà nói. Chừng 50 tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi. Daniel ở Los Angeles dốc sức làm nhiều năm. Thủ hạ có hơn 100 người. Chiếm cứ hai cái quảng trường. Kinh doanh quán bar, hộp đêm, cơ viện, lòng đất sàn boxing, sòng bạc hội sở các loại làm ăn. Mà bọn họ to lớn nhất chuyện làm ăn nhưng là bột coca buôn bán. Cúc là Daniel khá là thủ hạ đắc lực, phụ trách bộ phận ma túy bán. Mỗi tháng có thể cho hắn nộp lên mấy vạn đô la Mỹ lợi nhuận. Bây giờ chính mình thủ hạ đắc lực thành một bộ thi thể. Điều này làm cho hắn rất cáu phẫn. Là ai giết Cúc? Daniel khàn khàn tiếng nói hỏi. Rất khả năng là do Thái Bang làm ra. Daniel phía sau một người trung niên nói rằng. Người này là Daniel quân sư Burstein. Do Thái Bang, Daniel lông mày nhăn lại. Do Thái Bang là Los Angeles thế lực lớn nhất. Đón lấy là người Ireland. Sau mới là bọn họ người Tây Ban Nha. Thế lực khác còn có người Mexico. Người Hoa Bang Phái. Cùng với người nước Nga. Ba Lan Duệ. Nước Pháp Duệ tạo thành đoàn thể nhỏ. Ta mới vừa tìm người hiểu rõ đến. Quãng thời gian trước Cúc ở chúng ta sòng bạc thua rất nhiều tiền. Hiện tại còn nợ sòng bạc một số lớn. Burstein giải thích, ngày hôm qua do Thái Bang người tìm Cúc muốn chia làm. Cúc chuẩn bị kéo dài. Vì thế hai bên phát sinh xung đột. Cúc hút phấn, dưới sự kích động nổ súng bắn tổn thương do Thái Bang một cái tiểu đầu mục. Buổi tối liền phát sinh tập kích sự kiện. Daniel sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Dùng sức cắn xì gà. Đến nửa ngày biệt ra một câu. Tên đáng chết. Câu nói này cũng không biết là mắng Cúc vẫn là mắng do Thái Bang người. Rời đi nhà xác, Daniel mang theo quân sư Burstein trở lại biệt thự. Hai người điểm lên xì gà. Rót một chén whisky. Daniel trầm tư một lúc. Tựa hồ quyết định. Trầm giọng đối với Burstein đạo. Ta nghĩ diệt trừ do Thái Bang. Red Danny ngoại trừ lãi suất cao. Sòng bạc hội sở. Quán bar. Hộp đêm. Cơ viện. Lòng đất sàn boxing này chút kinh doanh. To lớn nhất thu vào khởi nguồn là bột coca. Hàng năm có thể mang đến cho hắn gần 100 vạn đô la Mỹ thu vào. Là hắn chuyện làm ăn gấp 2-3 lần. Hắn chiếm địa bàn tiểu. Do Thái Bang nắm giữ Los Angeles to lớn nhất địa bàn. Có thể do Thái Bang minh lệnh cấm chỉ buôn ma túy. Vậy thì cho Daniel cơ hội. Hắn tìm tới do Thái Bang lão đại Fredo. Đồng ý lấy ra bút lớn lợi nhuận thành tựu chia làm. Do Thái Bang lúc này mới cho phép bọn họ tiến vào địa bàn bán hàng. Vì thế, hắn hàng năm muốn không công đưa cho Do Thái Bang 30-40 vạn đô la Mỹ. Đối với này bút lượng lớn tiền bảo hộ, Daniel trong lòng vẫn rất khó chịu. Nghe Daniel lời nói, Burstein chính là cả kinh. Cau mày nói, Do Thái Bang thực lực rất mạnh. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Daniel cười lạnh một tiếng. Ta cân nhắc qua. chúng ta có thể hợp tác với người Ireland, thậm chí có thể đem người Mexico, người Hoa, người nước Nga, người Ba Lan đều kéo vào, đồng thời đối phó người Do Thái. Chỉ cần liên hợp những người này, chúng ta hoàn toàn có thực lực giết chết những người Do Thái lão. Sau đó chia cắt địa bàn của bọn họ, chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều quán bar, hộp đêm, bán càng nhiều bột coca, kiếm lời càng nhiều tiền, còn chưa dùng cho Do Thái lão chia làm. Daniel nói tiền cảnh mê người. Có thể Bernstein vẫn như cũ rất lo lắng. Có thể người Do Thái sau lưng còn có Italy Mafia. Mafia, chấm ngoặc kép, Daniel trầm ngâm một câu. Bây giờ Italy Mafia, ở nước Mỹ tuyệt đối là như mặt trời ban chưa tồn tại. Có điều Daniel tựa hồ đã nghĩ kỹ. Vì lẽ đó chúng ta muốn kéo lên người Ireland. Người Ireland đủ để cùng Mafia chống lại. Giữa bọn họ có cừu hận. Nếu không thì làm sao sẽ cho mình gọi là tay không đảng. Mafia chủ yếu thế lực ở bờ biển Đông. Đại bản doanh là New York. Còn có Chicago, Detroit, Denver, Kansas, Philadelphia những chỗ này. Bờ biển Tây người Ireland càng có thế lực. Mấy năm trước Fredo dẫn người đến Los Angeles chiếm đoạt địa bàn lúc. Thực tức giận nhất chính là người Ireland. Bởi vì hắn là mafia xen vào bờ biển Tây một viên cây đinh. Chúng ta bốc lên người Ireland cùng người Do Thái lên xung đột, liên thủ giết chết Do Thái bang, chia cắt lợi ích, còn mafia hoàn toàn có thể để cho người Ireland đi ứng phó. Chúng ta núp ở phía sau là được rồi. Không thể không nói, Daniel cũng là một cái rất có đầu óc gia hỏa. Quân sư Bernstein suy nghĩ một chút, cảm thấy Daniel chủ ý quả thật có thể thao tác tính. Coi như không thành công cũng không có tổn thất quá lớn mất. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Daniel phun ra một cái xì gà. Trên mặt mang theo ý cười nói. Bernstein, giúp ta ước người Ireland nói một chút. Được rồi, hừng đông ta liền sắp xếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.